Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 966, Lâm Vũ Tĩnh, Uy Vũ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, những người này thật sự là rất xấu rồi. Lâm Vũ Tĩnh vừa định lao ra ngăn cản, lại bị tỷ tỷ kéo lại. Nhẹ nhàng lắc đầu, mưa phùn nhao nhao sao lại không biết. Các người chơi càng nhiều. Phúc Thủy liền đem hội gia tăng bại lộ nguy hiểm. Có thể coi bọn nàng hai người thực lực. Tại đây mấy trăm người trước mặt, không khác châu chấu đá xe. Nếu là ở thần ma đại lục còn dễ nói. Đái huyền không dám chọc phẫn nộ chính mình. Mà ở này cùng ngoại giới đoạn tuyệt trong hoàn cảnh. Dã tâm của hắn dần dần bề ngoài hiện ra. Đều về sau một lúc sau. Sẽ bết bát hơn. Màn ảnh chuyển rời đến trên người Tô Nhiên. Lúc này Tô Nhiên đang len lén nghe Đái huyền nói chuyện. Bao gồm lấy bó đuốc vì khiến những cái này mật hiệu cũng bị hắn nhặt tiến vào nội tâm. Đến rồi, thấy được kia chiến sĩ người chơi nhảy xuống. Tô Nhiên nhanh chóng dựa vào ở trên vách tường. Sợ bị hắn đụng vào chính mình. Tô Nhiên vì cái này người chơi mặc niệm một giây đồng hồ. Bởi vì hắn biết, gia hỏa này kết cục đã nhất định. Tại đây sự tử vong trong cạm bẫy. Không có trong lòng còn có may mắn khả năng. Quả nhiên. Hét thảm một tiếng từ lòng đất truyền đến, bởi vì này một cái đáy không gian cấu tạo kỳ lạ. Truyền tới Tô Nhiên bên này thời điểm đã không có bao nhiêu âm lượng. Phía trên người chơi nếu như không tỉ mỉ nghe, căn bản không sẽ phát hiện trong này dị thương, mà đái huyền lực chú ý lại tất cả đều tại hai nữ nhân kia trên người. Nơi nào sẽ chú ý trong động đất dị thương, điều này cũng làm cho đưa đến hiểu lầm sản sinh. Chậc chạc, thật sự là đủ đáng thương. Tô Nhiên yên tĩnh hàng rơi xuống suy sụp, nhìn xem người chơi chết thảm bộ dáng, có chút tại tâm không đành lòng. Lập tức, hắn đem cỗ thi thể này túm qua một bên, này mới phát hiện, một cái bó đuốc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắc, thật sự là liền ông trời cũng đang giúp ta. Sau khi chết bạo cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác tuôn ra cái bó đuốc. Ha ha, mang hội trưởng, thỉnh nhận lấy phần này của ta đại lễ a. Tô Nhiên nhặt lên bó đuốc, thuận tay đem bó đuốc nhen nhóm, cử quá mức đỉnh, dùng sức lung lay, sợ trên mặt đất người chơi nhìn không đến. Tô Nhiên tăng lên mấy cái thân vị, đem bó đuốc lay động càng vui mừng. Ngay sau đó, phản ứng dây chuyền xuất hiện, mảnh lớn người chơi từ bên trên nhảy rơi xuống, hối hả cùng đuổi đại tụ tập. Trong lúc nhất thời, trong động phi thường náo nhiệt, thấy mục đích đã đạt thành, Tô Nhiên nhanh chóng đã diệt bó đuốc, trốn được một bên, phốc, phốc, bén nhọn thạch trụ không chút khách khí xuyên qua vô số cỗ thân thể. Máu tươi phun ra, phác họa ra từng đóa đẹp đẽ huyết sắc mân côi. Bọn này người chơi bị trước mắt một màn sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới mặt lại hội cất giấu cạm bẫy. Muốn chạy trốn cũng đã không kịp, chỉ có thể kinh khủng nhìn mình bị gai nhọn xuyên thấu. Dãy giụa không bao lâu, liền lượng máu trống rỗng, biến thành hồn phách chờ sống lại. Ngắn ngủn một lát, tiếng kêu thảm, tiếng kêu rên tại động thấp hợp thành một mảnh, liền cả mặt đất thượng đái huyền đều kinh động đến. Đều dừng lại cho ta. Chấm, đái huyền chợt thấy không đúng. Nhanh chóng ngăn lại đằng sau trả lại muốn tiếp tục hướng bên trong nhảy người chơi. Chào mày, nhìn xem địa động đen nhánh. Trong nội tâm sinh ra không tốt ý nghĩ. Đàn bà thúi, các ngươi cũng dám gạt ta. Đái huyền nghe được kia loáng thoáng tiếng kêu rên. Còn có không nhìn thấy một chút ánh lửa xuất hiện. Đầu vẫn không rõ trong này xảy ra chuyện gì. Nhất thời tức giận mắng một tiếng. Lên cho ta, mang nàng nhóm hai cái bắt lại. Ngươi dám, mưa phùn nhao nhao trong nội tâm mặc dù kinh sợ, lại không có biểu lộ ra. Lạnh giọng trách mắng, đái huyền hội trưởng, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Cùng tỉ muội chúng ta lưỡng có quan hệ gì đâu. Nếu ngươi là dám đụng đến ta nhóm một đầu ngón tay. Đều trở lại thần ma đại lục, ta chắc chắn để cho ngươi quần ma loạn vũ công hội nhổ tận gốc. Tại thần ma đại lục xóa tên, ta, mưa phùn nhao nhao, nói được thì làm được, đái huyền, không tin ngươi liền thử nhìn một chút, ngươi, đái huyền sắc mặt biến hóa, Không chỉ là hắn, liền thủ hạ của bên cạnh hắn đều do dự không tiến. Chung quy đây là mưa phùn hội trường, không tốt nhất trêu chọc người chơi nữ nhất, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tốt nhất khác đắc tội nàng. Mưa phùn hội trường, xem như ngươi lợi hại, về sau đường trả lại rất dài. Hãy đợi đấy, một cái nho nhỏ địa động liền hao tổn hắn gần nửa binh lực. Đái Huyền không muốn ở chỗ này làm nhiều dừng lại, có phần sợ hãi mắt nhìn chỗ này sâu hắc động không thấy đáy. Hừ lạnh một tiếng, ném câu tiếp theo ngoan thoại, liền xuất lĩnh thủ hạ xám xịt rời đi. Hô, làm ta sợ muốn chết. Đều đám người kia vội vã sau khi rời đi, Lâm Vũ Tĩnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lão tỷ, ngươi là không thấy được, này họ Đái, bộ dáng thật là dọa người. Liền ăn ta tâm đều đã có. Ngươi hỏi một chút hắn có dám hay không? Mưa phùn nhao nhao kia cường đại khí chàng một khi phóng thích. Đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường. Chọc giận lão nương, trực tiếp đưa hắn công hội cho hủy đi. Nha, lão tỷ ngươi lại nói lời thô tục. Ta cần phải báo cho mẹ không thể. Lâm Vũ Tĩnh có chút ao ước mộ tỷ tỷ gặp gỡ. Có thể lấy lực lượng một người. Quát lui chúng người chơi, này là bực nào uy phong, hạng gì khí phái, bất quá, Lâm Vũ Tĩnh cũng biết, nàng không thích hợp loại cuộc sống này, nàng hy vọng qua chính là ăn uống no đủ, cùng xô, đa nước trải qua không tranh quyền thế, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hạnh phúc, biệt giới a tiểu muội, người sẽ không nhẫn tâm như vậy, đúng không, mưa phùn nhao nhao biến sắc, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Chỉ này đen nhánh cửa động, cũng không biết phúc thủy tiểu tử này thế nào, chung quy nhiều người như vậy nhảy xuống, một mình hắn làm thế nào ứng phó tới. Lão tỷ, ngươi cũng đừng làm ta sợ, trước kia ngươi không phải là nói cho ta biết, nếu không có rời khỏi đội ngũ, đồng đội lại không có ngủm sao. Lâm Vũ Tĩnh nhịn không được đi đến địa động trước, nhìn xuống nhãn, cao giọng kêu lên, phúc thủy, ngươi không sao chứ. Mưa phùn nhao nhao bị tiểu muội đột nhiên phóng đại âm lượng lại càng hoảng sợ. Nàng oán trách nhìn tiểu muội nhất nhãn, lúc này mới vẫy tay, chờ phúc thủy trả lời. Thế nhưng là, lúc này Tô Nhiên kia có tâm tư lo lắng cái khác. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều ở đây mảnh lớn trên thi thể. Những thi thể này đối với Tô Nhiên mà nói, tựa như khắp nơi hoàng kim đồng dạng. Để cho hắn cảm thấy dị thường hưng phấn, liên tục không ngừng móc ra thi hồn đào bình, hấp thu hồi sau khi các người chơi chết còn sót lại hồn phách. Không một chút thời gian, Tô Nhiên liền lấy được hơn 10 mai kết tinh, nhìn kỹ, này mới phát hiện đều là chút phổ thông kết tinh, này khó tránh khỏi để cho Tô Nhiên trong nội tâm nhiều vẻ thất vọng. Mang hội trường, thi thể cũng đã đổi mới. Còn không mau một chút phái thêm chút thủ hạ nhảy xuống. Tô Nhiên trơ mắt nhìn địa động phía trên, đánh tâm nhãn hy vọng có thể lại xuất hiện một sóng đưa thi thể người chơi. Bất quá nói lại, những cái này bén nhọn thạch trụ cũng thật là cho lực. Liên tục đâm thủng hơn 10 chiếc thi không hề có áp lực. Hơn nữa đều sinh ra miễu sát hiệu quả. Tô Nhiên chỉ là một cái người ngoài cuộc, có cảm giác đến vô cùng thống khoái. Theo Tô Nhiên, cho dù lại đến 100 người, chỗ này tử vong cạm bẫy, cũng có thể nuốt hạ. Xoài, địa động phía trên truyền đến một tiếng âm thanh lạ, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trên địa động không? Hướng phía dưới hăng hái rơi xuống, Tô Nhiên đầu tiên là vui vẻ, có thể khi nhìn rõ thân phận của người đến, nụ cười trên mặt trong chớp mắt cứng lại rồi. Vũ Tĩnh, Tô Nhiên mặt hiện vẻ mặt. Muốn đi cứu Lâm Vũ Tĩnh, đáng tiếc đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tiến vào thạch trụ, nhưng mà, còn không đợi Tô Nhiên sinh lòng tuyệt vọng, hí kịch tính một màn phát sinh, răng rác, căn này không hướng mà bất lợi bén nhọn thạch trụ, tại Lâm Vũ Tĩnh mãnh lực va chạm, lại bị cắn gảy, Lâm Vũ Tĩnh điềm nhiên như không có việc gì đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Thấy được Tô Nhiên, vẻ mặt mừng rỡ hô, phúc thủy, nguyên lai ngươi không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Lúc này Tô Nhiên có một câu chắn ở trong yết hầu. đặc biệt tưởng nhớ chân thành đối với Lâm Vũ Tĩnh nói một câu. Ngươi lại mập, cách chương.